Đế quốc bại gia tử, chương 2, ta chỉ tin chính ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang ở Lão Bộc Mã Đức cùng đi tới phòng khách, nơi này là nghênh đón khách bên ngoài địa phương nhập môn, thẳng ngay một khối đại bàng bổ sung chống kim bình phong, lộng lẫy mà thở mạnh. Trước tấm bình phong là Lê Mộc Trường điều án, lúc trước thì bày một cái bàn bát tiên, hai bên trái phải phối hợp ghế bành. Vương Đình Sương ngồi trên tay phải, mà ở hắn bên trái thì ngồi một cái cùng Vương Đình Sương tuổi không sai biệt lắm người trung niên, người này ăn mặc lộng lẫy khảo cứu, bụng rộng rãi nạm nạm, vừa thấy chính là buôn bán làm cổ người. Mà ở hắn ra tay vị, mới vừa rồi Vương Khang thấy vị kia tươi đẹp cô gái đang bưng thủ mà ngồi. Thấy một màn này, Vương Khang nhất thời cả kinh, chẳng lẽ cái này cổ trang người đẹp chính là ông ba tiện nghi cho hắn tìm vị hôn thê. Con ta tới, mau vào gặp qua ngươi Lâm bá phụ. Vương Đình Sương chào hỏi Vương Khang nói, mới vừa rồi Ngự Yên còn nói đi tìm ngươi, ngươi cái này đã tới rồi. Là tìm được nhưng bị ta đắc tội, Vương Khang âm thầm phỉ báng. Gặp Vương Khang ngu đứng không nói lời nào, Vương Đình Sương lại chỉ tươi đẹp cô gái nói. Đây chính là ngươi Lâm bá con gái gọi là Lâm Ngự Yên, các ngươi khi còn bé còn gặp qua, ngươi thấy thế nào? Không tệ ạ, Vương Khang tùy ý nói, hắn tự biết đã đem người ta đắc tội cho nên vậy không cần nói nhiều. Vương Đình Sương cao mày, hiển nhiên đối với Vương Khang tùy ý thái độ không hài lòng, lại là hỏi. Vậy ngươi có thích hay không? Hắn biết nhi tử mình là cái gì được tính, nói như vậy cũng là vì cho Vương Khang sáng tạo cơ hội. Hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, người đẹp ai không thích? Vương Khang một bộ dáng chuyện đương nhiên, ồ cái này đồ háo sắc rốt cuộc lại nói ra như vậy câu tới, này câu tuy lộ vẻ khinh thiêu nhưng ý cảnh du dài. Lâm Ngự Yên vốn là có tài nữ tên, đối với thi từ văn chương rất có nghiên cứu, nghe này câu, nhất thời thích không được. Mà cha Lâm Hải Đường âm thầm gật đầu đồng ý, Vương Khang bại gia tử danh tiếng chẳng những ở Dương Châu nổi danh, ở cách vách Vĩnh Châu vậy truyền bá cực kỳ rộng lớn. Hắn dĩ nhiên là không muốn để cho con gái vào gan bàn tay, nhưng hôm nay hắn có chuyện yêu cầu Phú Dương bá, không làm như vậy vậy không có cách nào. Quảng cáo, bất quá giờ phút này xem ra, lời đồn đãi cũng không thể tin hết, xuất khẩu thành chương vừa có thể kém tới chỗ nào. Thấy mấy người diễn cảm, Vương Khang thầm nghĩ không tốt, chẳng lẽ ở cái thế giới liền kinh thi cũng không có sao. Không thể nhiều lời, nói hơn tất mất, trước kia Vương Khang ngôn ngữ thô tục coi như thay đổi cũng phải tuần tự tiến dần, Vương Khang quyết định chủ ý, nên lưu. Nghĩ đến bại gia tử tác phong, vì không lọt ra chân ngựa, Vương Khang lập tức hướng về phía Vương Đình Sương đưa tay một cái. Cha, cho ta ít tiền ta phải đi phá của, lời này vừa ra, nguyên vốn còn có chút khác thường Vương Đình Sương nhất thời nhụt chí, hắn con trai quả nhiên vẫn là chỉ hiểu phá của à, mới vừa rồi câu kia thơ muốn đến là không biết ở địa phương nào nghe được thuận mồm nói ra được đi. Cho nên đây mới là bại gia tử bản tính, nhìn lầm, Lâm Hải Đường mang trên mặt giờ khóc giờ cười diễn cảm nói. Khang Nhi à, cái này Ngự Yên ngươi vậy thấy, ngươi xem hai ngươi chuyện. Cha, Lâm Ngự Yên bất mãn điền quái. Nàng sẽ phá của sao? Vương Khang suy nghĩ một chút hỏi. Sẽ không, Lâm Hải Đường ngạo nghễ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái ta tuy sanh ở nhà giàu có, nhưng thuở nhỏ cần cù giản dị tài mạo song toàn, một điểm này ta có thể bảo đảm. Không bị thua nhà vậy ta muốn nàng có ích lợi gì? Vương Khang trực tiếp nói, rồi sau đó lại hướng về phía Vương Đình Sương. Mau cho ta cầm tiền ta phải đi phá của. Cái này, Lâm Hải Đường hết ý kiến, hắn tuyệt đối nghĩ đến lại bị cự tuyệt mà lý do cự tuyệt còn như thế mát mẻ thoát tục là nên khóc đâu hay nên cười đây. Tên tiểu tử túi này, Vương Đình Sương lúng túng không thôi, nhìn vẻ mặt xấu hổ con trai cho dù có lớn hơn nữa khí vậy không sanh được tới. Vương ra đời thứ ba đơn truyền, đến hiện tại liền Vương Khang cái này một cây dòng độc đinh, làm sao có thể không đau. Nhẹ thở dài, Vương Đình Sương bất đắc dĩ khoát tay một cái nói. Ngô quản gia, đi cho thiếu gia cầm 300 kim tệ. 300 kim tệ, Lâm Hải Đường đổ hít hơi, một cái gia đình ba người một tháng tiền sinh hoạt kém không nhiều cũng chỉ hai cái kim tệ. Cái này phá của thiếu gia đi ra ngoài một chuyến liền lấy 300 kim tệ, như vậy vậy có thể nhìn ra cái này hôm nay Phú Dương bá nên có nhiều tiền, khó trách sẽ có được triệu hoàng ân sủng. Cảm ơn cha, Vương Khang vui vẻ kêu, có người có tiền cha chính là tốt. Chờ một chút, Vương Khang đang cất bước chuẩn bị rời đi, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng kiều âm. Vương Khang quay đầu nghi hoặc nhìn Lâm Ngự Yên, nàng kêu mình làm mà đâu. Lâm Ngự Yên giờ phút này rất tức giận, quả nhiên có khởi thác tên chữ không có truyền sai ngoại hiệu, khinh bạc tại ta không nói, còn cự tuyệt mình. Mà từ chối không tiếp lý do lại là không bị thua nhà. Nàng bản thân liền mắt cao cùng đỉnh tất nhiên coi thường cái loại này chỉ biết gặm lão phá của mà không tự lập người. Cái này không để cho nàng ói khó chịu, lập tức liền lạnh giọng mở miệng nói. Nghe nói ngươi ngày hôm trước bị sét đánh. Ừ, Vương Khang gật đầu một cái. Ngươi có nghĩ tới hay không là nguyên nhân gì? Lâm Ngữ Yên đứng lên. Không có, vậy lười muốn. Vương Khang nhàn nhạt nói. Vậy ta tới nói cho ngươi. Lâm Ngữ Yên đi tới Vương Khang trước mặt, có loại khí thế bức người. Nàng lạnh lùng nói. Vương bá phụ tay trắng dựng nghiệp không biết bỏ ra nhiều ít khổ cực mới có thể có như vậy gia sản, mà ngươi thân làm con cũng không biết quý trọng, ngược lại phung phí vô độ, bị sét đánh chính là ông trời đối với ngươi trừng phạt. Ngươi may mắn mà sống cũng không biết hối cải, chẳng lẽ sẽ không sợ gặp lại một lần sao? Ngữ Yên, Lâm Hải Đường sắc mặt biến đổi lật đật đứng lên, lời nói này quá nặng, tương tự với nguyền rủa, hắn rõ ràng thấy Vương Xương Đỉnh sắc mặt cũng không tốt xem. Quảng cáo, nguyên bản còn muốn dựa vào người ta, hôm nay đây không phải là hoàn toàn đắc tội. Ta không sợ, không có để ý hắn người thần sắc Vương Khang dừng dưng kêu. Như là nhận ra được Lâm Ngữ Yên ánh mắt nghi hoặc, hắn lại bổ sung. Ta không sợ là bởi vì là ta không tin trời, không tin số mệnh. Vậy ngươi tin cái gì? Lâm Ngữ Yên bị mang theo đi vào, theo bản năng hỏi. Vương Khang nhìn chằm chằm vẻ đẹp của nàng mâu kiên định nói. Ta chỉ tin chính ta. Chấm, được, nói rất hay, Vương Đỉnh Xương vỗ đùi đột nhiên đứng lên, cầm tất cả người giật nảy mình, hắn kích động nói. Không tin trời, không tin số mệnh, chỉ tin mình, lúc này mới ta Phú Dương bá con trai. Ngô quản sự, đi lấy 500 kim tệ, con trai ta phá của 300 kim tệ làm sao đủ, ha ha. Vương Đỉnh Xương cười to nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn cha, Vương Khang cũng cười lại cùng Cổ Biển Đường nói một tiếng, rồi sau đó liền mang theo Ngô quản sự cầm tiền đi. Nhìn Vương Khang rời đi hình bóng, Lâm Ngữ Yên mặt đẹp âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì, mà Lâm Hải Đường trong mắt nhưng đầy ngầm thâm ý, hắn phát hiện mình thật giống như lại nhìn lầm rồi. Kim tệ là hình dáng gì, Vương Khang thông qua tên xui xẻo trí nhớ đã biết được. Cái thế giới này tiền phân ba loại vàng bạc đồng, tới giữa đổi so là 100, mặt ngoài giống nhau, kém không nhiều, kiếp trước đồ uống nắp bình lớn nhỏ, chất liệu không cùng, giá trị cũng không cùng. Cứ việc kịp chuẩn bị, thật là làm 500 kim tệ đặt ở trước mặt lúc đó, vẫn không khỏi có chút ngẩn người. Vương Khang hiện tại chỉ có một loại cảm giác, tiền này thật là sáng, cái này kim tốt vàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không gian. Không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại Trung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.